Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, hắn tức địa ngục. 2. Bọn hắn mỗi một cái đều là như thế tới. Sở dĩ rất chờ mong xem người mới đi kinh lịch đây hết thảy. Đương nhiên như Hứa Thanh đứng trước sinh tử, bọn hắn tự nhiên cũng là hội, sẽ, xuất thủ, đây chỉ là một truyền thống. Không phải binh sĩ ở giữa ức hiếp cùng tàn sát. Tiểu tử, nhớ rõ không địch lại lúc yêu cầu tha. Đến muộn chúng ta có thể không kịp đi cứu ngươi. Trung niên ngục tốt cười lấy mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, thân thể hướng về phía trước xông lên. Thẳng đến trước mặt trước hết nhất đến một cái toàn thân mọc đầy áo giáp dị tộc. Sát na tới gần, tại cái này dị tộc nhe răng cười bên trong. Hứa Thanh dùng thân thể mạnh mẽ đụng đi qua. Oanh một tiếng, kia dị tộc nụ cười ngưng kết, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo chi lực đập vào mặt. Thân thể rung động ở giữa tiên huyết phun ra, thần sắc hãi nhiên vừa lên. Tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh trong tay xuất hiện một cái dao gam. Tại hắn cổ bên trên mạnh mẽ thông suốt, lực lượng chi đại, đầu lâu bay lên, tiên huyết như suối phun đồng dạng vẩy ra. Sau một khắc, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên lui lại. Trực tiếp đâm vào một cái khác dị tộc trên thân. Kia dị tộc không đợi kịp phản ứng. Hứa Thanh trong tay dao găm tự hướng về sau lưng liên tục đâm tới. Sau đó hướng lên thông suốt. Trực tiếp theo phần bụng thông suốt đến mi tâm. Tiếp lấy thân thể của hắn trầm xuống. Tránh đi đỉnh đầu gào thét mà đến thuật pháp. Cầm thắt lưng vọt một cái tới thứ ba cái dị tộc trước mặt. Đầu gối uốn lượn bay vọt lên. Trực tiếp đâm vào trên mặt của đối phương. Tại đối phương kêu thê lương thảm thiết bên trong. Đầu lâu sụp đổ. Bốn phía dâng trào tiên huyết truyền ra cốt cốt thanh âm. Ngã xuống đất thi thể quanh quẩn phanh phanh thanh âm. Đầy hết thảy tiếng vang phảng phất gõ tu la chi môn. Phóng xuất ra sát lục chi ma. Mà trước đó Hứa Thanh xuất thủ quá nhanh. Giờ phút này không các loại. Chờ, mọi người kịp phản ứng. Hứa Thanh tốc độ bỗng nhiên bạo phát, xuất hiện ở một cái mi tâm mọc ra tinh thạch bốn tay dị tộc trước mặt. Cái này dị tộc biểu lộ tàn ngược, nhục thân cường hãn, bốn cái cánh tay giờ phút này riêng phần mình nắm đấm. Hướng về Hứa Thanh đang muốn oanh kích không nhưng Hứa Thanh tốc độ càng nhanh. Một phát bắt được cái này dị tộc một cái cánh tay. Cường hãn nhục thân chi lực bạo phát. Tại cái này dị tộc thần sắc biến hóa bên trong cánh tay của nó bị một cỗ đại lực dẫn dắt. Trực tiếp đánh vào chính mình thân tiên huyết phun ra. Thần sắc hãi nhiên trong nháy mắt. Hứa Thanh tay phải thành hơi mở. Một cái đâm vào cái này dị tộc ngực của đại hán. Một đường phá mở hắn bốn cái thiên cung. Tại bốn phía trước mắt bao người. Bốn cái liên tiếp huyết nhục ảm đạm kim đan. Bị Hứa Thanh sinh sinh túm ra. Toàn bộ bóp nát. Hấp nhập thể nội, theo dị tộc đại hán phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thân thể bị Hứa Thanh vung lên, ném về một bên sau hắn tốc độ kinh người. Lần nữa phóng tới một cái khác dị tộc, hai ngón tay như châm, trực tiếp đâm vào cổ họng của đối phương. Xuyên thấu một cái lỗ thủng đồng thời, hắn kim đan cũng nhất dạng bị Hứa Thanh lấy ra bóp nát hấp thu. Tiếp theo là cái thứ 8, cái thứ 12. Thứ 17 cái, bốn phía tội phạm, cảm nhận được Hứa Thanh kinh khủng, đã nhận ra hắn khó chơi, từng cái âm trầm bên trong bắt đầu phối hợp lẫn nhau. Có cận thân, có bên ngoài thi pháp, hình thành thiên la địa võng, muốn đi tuyệt sát, có thể Hứa Thanh tốc độ quá nhanh, nhục thân lại cường hãn kinh người, mắt thấy bốn phía thuật pháp tới người, thế là sau lưng kim ô huyễn hóa, hướng về bốn phía gào thét. Đối kháng đến từ mấy chục cái tội phạm thuật pháp, mà thân thể của hắn cũng tại ngũ quang thập sắc thuật pháp quang mang bên trong sông lên. Đến một cái khác dị tộc trước mặt, cái này dị tộc là xuất thủ triển khai thuật pháp tu sĩ một trong. Hắn mọc ra cánh, nhưng không phải cận tiên tộc, càng giống như là người quạ. Chú ý tới Hứa Thanh đến về sau, cái này người quạ con mắt co rút lại, tiếp tục lui lại, nhưng vẫn là đến muộn. Hứa Thanh một phát bắt được cổ của đối phương, đẩy thân thể người này, trực tiếp đâm vào một bên trên vách tường oanh minh ở giữa. cái này người quạ cổ bạo khai, đầu lâu toái diệt thi thể đến cùng. Đáng tiếc, Hứa Thanh đáy lòng tiếc nuối. Hắn chưa kịp đi túm ra đối phương kim đan, giờ phút này hất lên phía dưới. Cái này người quạ thi thể đánh tới hướng nơi xa, nhìn xem bốn phía từng cái vẫn như cũ giữ tợn dị tộc tội phạm. Hứa Thanh liếm môi một cái, lần nữa xông ra, hắn không dùng độc, đòn sát thủ dùng ở chỗ này. Hứa Thanh cảm thấy không đáng, thậm chí thuật pháp hắn đều dùng rất ít. Giờ phút này nhoáng một cái chi gian đến một cái tội phạm sau lưng. Đối phương thần sắc đại biến, vừa muốn hướng về phía trước né tránh, nhưng còn là không còn kịp rồi. Hứa Thanh tay phải trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng, một phát bắt được này dị tộc trái tim, bỗng nhiên bóp nát bên trong, cũng thăm dò vào đến đối phương thiên cung, một đường phá mở, bắt lấy bốn cái ảm đạm kim đan. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cái này đinh phòng giam thứ 17 bên trong không ngừng mà truyền ra, từ đầu đến cuối liền không có gián đoạn qua, lại càng phát ra bén nhọn, càng phát ra thê lương. Thứ 30 cái, thứ 40 cái, thứ 50 cái, Hứa Thanh càng giết tốc độ càng nhanh, xuất thủ hung tàn càng là câu chuyện đáng sợ, lại động tác của hắn vô cùng linh hoạt. Giờ phút này cả người như một đạo huyết ảnh, trực tiếp bắt lấy một cái dị tộc cổ, tại đối phương tuyệt vọng ai gào bên trong túm ra kim đan. Vừa vặn sau có tội phạm đánh lén mà đến, có thể tại ở gần Hứa Thanh trong nháy mắt, cái bóng nhoáng một cái, tiếp theo sát na, cái này đánh lén dị tộc nửa người biến mất, như bị một tấm vô hình miệng lớn trực tiếp nuốt hết. Sát lục vẫn còn tiếp tục, ngắn ngủi một nén hương thời gian, cái này trong lồng giam huyết tinh chi ý tràn ngập, trên mặt đất đều là thi thể, bên trong đại bộ phận đều là thiên cung toái diệt, kim đan bị túm ra, tự thân hóa thành cán thi, bị Hứa Thanh kim ô thôn phệ khí huyết, tử vong dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Càng có một ít hoặc là đầu lâu toái diệt, hoặc là thi thể tách rời, cực kỳ thảm thiết, còn có mấy cái đặc thù tộc đàn, nhục thân đều bị Hứa Thanh sinh sinh trà sát, đầy đất tiên huyết. Đến tận đây, nơi này còn sót lại mấy chục cái dị tộc tội phạm, lấy bọn hắn bản thân hung tính cũng rốt cục kiềm chế không ở hoảng sợ. Bọn hắn trong mắt Hứa Thanh, rõ ràng biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể trong lòng bọn họ cảm giác, đã phiên thiên phúc địa. Trước đó Hứa Thanh, tại bọn hắn nhìn lại như điểm tâm như cừu non. Nhưng bây giờ, kia là một đầu kéo xuống da dê hung lang. Thậm chí cái này hình dung cũng đều không thỏa đáng. Kia là một cái hành tẩu địa ngục. Đây hết thảy liền khiến cho trong bọn họ tâm nhấc lên thao thiên sóng lớn. Thân thể đều đang run rẩy, ý sợ hãi di khắp toàn bộ tâm thần. Hắn tuyệt đối không phải đinh khu ngục tốt. Đinh khu ngục tốt xuất thủ hội sẽ có tâm tình chập chờn. Hắn không có. Đó là cái sát tinh hắn rõ ràng cũng thụ thương. Có thể từ đầu đến cuối hắn lông mày đều không nhíu một cái. Lại này người, ta từ bỏ. Binh sĩ đại nhân, chúng ta từ bỏ. Hứa Thanh không phải là không có thụ thương, tại nhiều như vậy tội phạm liên thủ, Hứa Thanh lại không có sử dụng sát thủ đồng dạng, tự nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Có thể hắn càng là thụ thương thì càng hung tàn, nhất là giờ khắc này ở tội phạm kinh khủng tứ tán ở giữa. Hắn đuổi kịp một cái, đụng đầu vào đối phương trên mặt, xinh xinh đem đầu lâu đụng chia năm xẻ bảy. Một màn này liền khiến cho còn sót lại tội phạm theo đáy lòng không ngừng bốc lên hơi lạnh. Cùng hung cực ác bọn hắn nhìn về phía Hứa Thanh, mục quang dần dần sợ hãi đến cực hạn. Trong mắt bọn hắn, Hứa Thanh hung tàn vượt qua bọn họ, nhất là mấy cái bị Hứa Thanh sát lục trấn nhiếp tâm thần phạm nhân. Giờ phút này trông thấy mặt mũi tràn đầy tiên huyết Hứa Thanh chuyển đầu, mục quang nhìn nhau về sau, tâm trí của bọn họ không cách nào khống chế đổ sụp. Toàn thân run rẩy điên cuồng hướng về cửa nhà lao ngục tốt chạy chỗ đó đi. Đồng dạng bị rung động, còn có cửa phòng giam nơi cửa những cái kia ngục tốt. Hôm nay một màn, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Bọn hắn nhìn xem thi thể khắp nơi, nhìn trên mặt đất hội tụ sền sệt tiên huyết. nhìn xem hãi nhiên kinh khủng tứ tán tội phạm, nhìn xem bình tĩnh vô cùng Hứa Thanh. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, tâm thần nhấc lên kịch liệt gợn sóng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn gặp qua giết người, bản thân đều là sát lục hạng người. Sở dĩ bọn hắn chấn động không phải Hứa Thanh sát lục cái này cái hành vi, mà là Hứa Thanh sát lục bên trong thần sắc. Cho dù là bọn họ cũng là hung lệ hạng người, nhưng lại làm không được như Hứa Thanh như thế biểu lộ từ đầu đến cuối đều là cổ ngay ngắn đồng dạng. Không nổi mảy may ba động. Dù sao vô luận là sát lục vẫn là bị sát lục, cảm xúc đều rất khó khống chế. Hội, sẽ, một cách tự nhiên sinh ra ba động. Kẻ bị giết kinh khủng tuyệt vọng, kẻ giết chóc hưng phấn hưởng thụ. Những này gần như không có khả năng làm bộ, nhỏ xíu biểu lộ chung quy sẽ có. Toàn bộ đinh khu binh sĩ đều là như thế. Chỉ có loại kia sát phạt đến cực hạn người, lại hoặc là kinh lịch nhân gian luyện ngục hạng người, đem sát phạt xem như bản năng, mới có thể dưới loại trạng thái này khống chế cảm xúc không nổi một tơ một hào gợn sóng. Mà dạng này người, bọn hắn gặp qua, kia là tại 89 tầng trở xuống bính khu nhậm chức. So với bọn hắn cấp bậc cao hơn binh sĩ, nơi đó bất kỳ một cái nào binh sĩ, đều là loại người này. Bính khu, những này ngục tốt tương hỗ bản năng nhìn một chút, tại cái này ngưng trọng bên trong nhìn về phía Hứa Thanh, mục quang sớm đã không còn trước đó nghiền ngẫm, mà là dâng lên nồng đậm tôn trọng, lộ ra quang mang mãnh liệt. CVT, có một chương nhưng dài nên mình tách làm hai. TQ thường lấy xếp hạng, giáp ất bính đinh, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.